Lục Nam Dương đứng ra nói. Mọi người chờ ép anh cả. Mọi người không cần phải lo lắng. Mặc dù tập đoàn Kim Tuệ hủy bỏ hợp tác với chúng ta. Nhưng tôi đã tìm được tổng giám đốc của công ty Trí Dương. Ông ta đồng ý cùng chúng ta hợp tác. Là xí nghiệp lớn Trí Dương. Cậu hai làm thật là tốt. Đúng vậy, so với người chỉ biết lợi dụng đàn bà kia thì mạnh hơn nhiều, Cách Trương.